Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu, đi bộ một hồi, Diệp Thiên Hồ cùng Alice liền trở về White Queen phòng thí nghiệm. Jill có thể vẫn còn ở nơi này chờ bọn họ đây. Vì làm hết sức kiểm tra tâm hình thảo đối với người dùng hiệu quả, Jill đang uống tâm hình thảo trái cây trước, muốn tiến hành một ít liệt phức tạp kiểm tra sức khỏe. Như vậy quá trình lúc trước cho Meredith cùng Sophia dùng thời điểm cũng tiến hành. May là lấy White Queen phòng thí nghiệm điều kiện, một bộ quy trình hạ xuống cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vừa về tới phòng thí nghiệm, Diệp Thiên Hồ cùng Alice liền nhìn thấy Jill nằm ngoài bệ cửa sổ trước. Tay trái chỉ mang theo một nén hương, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Xem ra nàng kiểm tra sức khỏe đã hoàn thành một hồi lâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đem ta quên đi. Các ngươi gần như đã rời đi 2 giờ. Thuận miệng oán giận một câu, nhưng cũng không có thật sự lưu ý. Đem đã hết thuốc lá bắn ra ngoài cửa sổ, Jill rất là tò mò đánh giá bọn họ, hỏi, như thế nào, ai thắng, ngày hôm nay khí trời thật sự không ra sao, nếu không thì ta liền có thể sử dụng vệ tinh đến xem các ngươi biểu diễn. Ta thua, Diệp Thiên Hồ, than buông tay, rất là tiếc nuối nói rằng, kết quả này, Jill thật sự rất bất ngờ, há miệng. Rất là khó mà tin nổi mà nhìn Alice. Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Alice, ngươi dĩ nhiên đánh bại người này. Alice nhún nhún vai, cười nói, đừng nghe hắn. Hắn căn bản cũng không có ra tay toàn lực. Chỉ là bị động tiếp thu công kích. Ngươi bên này đây, kiểm tra sức khỏe kết quả thế nào? Rất khỏe mạnh, ngoại trừ White Queen kiến nghị ta thiếu đánh điểm yên. Jill nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, lẽ nào phục cần ngươi nói tâm hình thảo còn đối với thân thể có yêu cầu sao? Diệp Thiên Hồ nói, chỉ là làm hết sức phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm còn có thu thập thí nghiệm số liệu thôi. Đến đây đi, White Queen bên kia khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. White Queen bên kia xác thực đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì dùng tâm hình thảo căn bản cũng không cần bao nhiêu chuẩn bị. Chỉ cần một cái cung cấp nghẹt thở hoàn cảnh rãnh nước. Hơn nữa một gian có thân thể thiết bị đo lường phòng thí nghiệm. Sau đó là có thể trực tiếp bắt đầu. Nguyên bản Alice tiêm vào tê virus cái kia một gian phòng thí nghiệm liền không sai. Đáng tiếc, nơi đó đã bị Alice triệt để hủy diệt rồi. Phế tích còn chưa kịp thanh lý đây. Hơi làm chuẩn bị sau khi ngồi ở rãnh nước bên trong, Diêu tiếp nhận Diệp Thiên Hồ đưa tới màu tím chất lỏng. Không có vội vã uống vào, ngửi một hồi, nhíu mày nói, ta không biết loại dược thảo này hiệu quả đến cùng như thế nào. Nhưng mùi vị này thật sự rất tồi tệ. Trên thực tế, nó uống lên càng bết bát. Diệp Thiên Hồ hai tay chống đỡ ở rãnh nước biên giới. Nói, chờ chút gặp có chút đau, nhẫn một hồi liền trôi qua. Nghe vậy, Diêu cảm giác càng nguy, dường như anh dũng hy sinh bình thường một cái đem tâm hình thảo trái cây chất lỏng nuốt xuống. Cay đắng mùi vị còn có khoang miệng bên trong bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn làm cho nàng thật. Chặt cau mày, nhưng còn nhớ đón lấy nên làm cái gì, nhắm mắt lại liền chìm vào trong nước. Từ chìm vào trong nước đến tiến vào trạng thái hôn mê. Chỉ dùng không tới 10 giây đồng hồ. Alice nhìn ở Jill dưới lớp da diện lan tràn màu tím ánh sáng. Tựa hồ đang suy tư những người màu tím chất lỏng tiến vào thân thể sau gặp phát sinh ánh sáng. Là nguyên lý gì? Lúc trước tê virus dung hợp sau khi hoàn thành. Diệp Thiên Hồ liền lấy ra nàng bộ phận huyết dịch hàng mẫu giao cho White Queen. Làm duy nhất một cái có thể cùng tê virus dung hợp người. Dòng máu của nàng vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là White Queen hy vọng có thể thông qua những này huyết dịch hàng mẫu đến nghiệm chứng. dung hợp T-virus sau khi Alice có phải là thật hay không có thể lại dùng tâm hình thảo trái cây. Tuy rằng bất kể là T-virus vẫn là tâm hình thảo cũng có thể tăng lên cá thể thực lực thuốc. Thế nhưng cũng không ai biết chúng nó gặp phải một lần có thể hay không sản sinh không cần thiết. Phản ứng, trái lại biến thành với thân thể người tai hại vật chất. Trong lúc suy tư, Alice chợt nghe bên cạnh Diệp Thiên Hồ hô dưới tên của nàng. Làm sao? Alice sầm mò nhìn lại, do dự một chút, tựa hồ là ở cấu tứ ngôn ngữ. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ mới nói, White Queen bên này vẫn đang tiến hành một cái hạng mục liên quan với người nhân bản. Còn nhớ lúc trước Isaac sử dụng loại kia chiến đấu hệ thống phụ trợ sao? Hiện nay White Queen bên kia liên quan với hệ thống phụ trợ cùng người nhân bản dung hợp kỹ thuật. Đã đối lập thành thục, White Queen bên kia vẫn ở chế tạo loại này người nhân bản. Hiện nay mới thôi, đã chế tạo ra một chút thành thục sản phẩm. Hơn nữa đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cũng vẫn đang tiến hành. Sau đó, những người nhân bản này, người cùng Jill đến phụ trách đi. Hạng mục này vẫn đang tiến hành. Thế nhưng mãi đến tận Diệp Thiên Hồ hiện tại chính mồm nói ra. Alice mới lần thứ nhất biết rồi chuyện này. Đối với Diệp Thiên Hồ trước tại sao vẫn ẩn giấu chính mình. Alice nhoáng cái đã hiểu rõ. Vẫn là bởi vì chính nàng. Nhân vì chính mình chính là người nhân bản hơn nữa công ty Umbrella nguyên nhân. Alice kỳ thực đều loại này đồ vật có chút chống cự. Đương nhiên, coi như là hiện tại. Vẫn như cũ cũng là như thế. Chỉ có điều, Alicia tạ thế, thật sự làm cho nàng nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Cũng thả xuống rất nhiều đã từng xoắn suýt. Nếu liền đã từng chính mình ghét cay ghét đắng T-virus đều lần thứ hai chủ động dung hợp. Nghĩ một hồi Diệp Thiên Hồ vừa tiết lộ nội dung. Alice sực nụ cười dưới. Nói, ta sớm nên nghĩ đến. T-virus nghiên cứu đều vẫn đang tiến hành. Isaac lúc đó sử dụng khoa học kỹ thuật. Ngươi làm sao có khả năng buông tha đây? Cho nên nói, những người nhân bản kia, ngươi đồng ý tiếp nhận sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, nếu như ngươi cho rằng ta có thể trở thành một hợp lệ người chỉ huy. Alice đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lẽ nào ngươi còn không tín nhiệm mình năng lực sao? Đừng quên. Trước đây không lâu tinh thần của ngươi xung kích coi như là ta cũng không dám đi mạnh mẽ chống đỡ. Huống chi, tuy rằng khi đó một đoạn không hề tốt trải qua, nhưng ngươi đã từng nhưng là tổ ong giám sát an ninh. Ta nghĩ, chỉ huy quản lý loại hình công tác cũng coi như là ngươi bản chức công tác đi. Chuyện này không, nhất thời vội vã, hơi hơi đàm luận một hồi tin tức tương quan. Hai người sự chú ý liền lần thứ hai đặt ở Jill trên người. Đã vừa mới lan tràn đến nàng toàn thân hào quang màu tím đã từ từ biến mất không còn tăm hơi. Alice nhìn yên tĩnh ngâm không ở bên trong nước. Tựa hồ là ngủ như thế Jill. Nhẹ giọng hỏi, nàng như vậy, muốn kéo dài thời gian bao lâu? Khoảng một phút đi, coi một cái nhân tình huống mà định. Nhưng cơ bản cũng chính là phạm vi này. Hay là trước lúc ở bên ngoài còn ở cùng Alice đàm luận. Nàng cái kia tự động biến sắc trên tóc. Diệp Thiên Hồ lúc này nhìn trong nước Jill. Bất giác địa cũng nghĩ đến Jill màu tóc biến hóa. Lúc trước ở thành phố Raccoon nhìn thấy Jill thời điểm. Jill vẫn là đẹp đẽ màu đen tóc ngắn. Hiện tại, mái tóc dài màu vàng óng. Cùng lúc trước cái kia anh tư hiên ngang dáng dấp so với. Biến hóa màu tóc còn có kiểu tóc cũng làm cho Jill cả người khí chất trở nên nhu hòa rất nhiều. Có điều, cùng Alice cái kia bản thân nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì màu tóc không giống. Jill tình huống liền đơn giản hơn nhiều. Lúc trước tóc đen, chính là nhuộm tóc kết quả. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu. Đậu, http://tiuiencv.com/member/7118/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?